đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 134, có quyền lợi thì tùy ý mà hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Hải Trình Thánh Địa Mary Joy, nơi được xem là có thể thỏa thích vui đùa giữa các thiên long nhân, đám heo lợn thế giới quý tộc. Vì chúng được hải quân và chính phủ bảo hộ, bằng không với cách hành sự rác rưởi của chúng cũng đủ để chúng chết rất thê thảm. Thì ra đây chính là thánh địa sao? Thật thú vị nhỉ, ha ha ha, đi tới đây là một người đàn ông nhìn khá là điển trai với bên cạnh là một thiếu nữ tóc vàng Annie được xem là cận vệ của mình. Tất nhiên, người đàn ông này là đạt hiện chưa bật khí chàng của danh hiệu, bằng không vừa tới thì cho dù là thiên long nhân cũng phải hướng hắn quỳ gối. Và đương nhiên, một vài lý do cho việc này chính là hắn muốn kiếm chuyện để dẫm đạp đấm rác rưởi này đấy. Và đặc biệt cũng vì Bower Hancock lúc còn nhỏ, ở đây thật náo nhiệt thưa chủ nhân. Annie đeo khăn trùm đầu, lạnh nhạt lên tiếng. Hiển nhiên rồi, mặc dù náo nhiệt nhưng lại chứa đầy rẫy rác rưởi. Đi thôi, ta sẽ đi tới đấu trường tìm kiếm tung tích của Bower. Vâng thưa ngài, liền lập tức cả hai liền bắt đầu tìm kiếm phương hướng đi tới đấu trường. Nơi mà các nô lệ được dùng để mua vui cho đám thiên long nhân ở đó, tất nhiên là ở đây là một khu chợ nô lệ. Sẽ có kha khá thiên long nhân ở đây. Đi trên đường, thì thấy thị dân chừa ra một con đường, hướng phía chính giữa quỳ xuống. Liền thấy một tên thiên long nhân đang cưỡi trên người một tên nam nô lệ, tay phải cầm xích nô lệ nữ phía sau, còn tay trái thì cầm xích nô lệ nam đang dưới hán mình. Vâng, điển hình bộ trang phục là nón bong bóng cùng quái dị màu trắng trang phục thì càng không thể nghi ngờ gì nữa, huống chi gương mặt xấu kinh khủng, tóc cũng vô cùng quái dị. Ồ, bẩn thỉu ghê chưa nè, đạt cười cười, chả quan tâm mấy, tiếp tục tiến về phía trước, muốn gây chuyện mà. Hửm, tên dân đen kia, ngươi muốn chết. Tự nhiên tên thiên long nhân này liền giận tím mặt, lập tức truyền xích vào một tay rồi rút súng ra. Hướng về phía đạt mà bắn không chút do dự, một thằng ngu thì chết cũng không tiếc. Đạt liền giơ ngón tay lên, viên đạn lập tức ngừng di chuyển, và di chuyển ngược lại bắn vào đầu, trực tiếp giết chết tên thiên long nhân này. Trong mắt người khác thì chính đạt đã gây ra tai nạn. Hải quân và chính phủ sẽ cử người đến giết tất cả bọn họ chôn cùng. Đứng sau mấy tên nô lệ, nhìn thấy thiên long nhân trực tiếp bị giết chết, CP không lập tức lao lên kiểm tra. Thấy tên lợn này chết, CP không liền thần sắc nguy hiểm nhìn đạt và đưa tay lên lấy ra một con liên lạc ốc nói gì đó. Báo cáo, có người kích sát thiên long nhân, có người kích sát thiên long nhân. Và tính cản đường mình lại, bật khí chàng danh hiệu, thì một luồng khí thế thần thánh lập tức phát động. CP không thấy vậy càng lúc càng kinh sợ, càng sợ hơn cả việc bị đám thiên long nhân giết nữa. Vì biết được thân phận của đối phương là thế giới hoàng tộc. Thân phận cao gấp mấy chục lần thế giới quý tộc, chọc tức họ chính là cả một gia tộc bị hủy diệt chứ không đơn thuần là chết thôi đâu. Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của ngài ạ, mấy tên mặc vest đen CP không lập tức liền quỳ xuống, cung kính xin lỗi. Phắn đi, đừng ngáng đường của ta. Chấm, đạt tùy ý chửi bới, không thèm nhìn mấy tên này. Vâng, CP không tránh ra một bên, chờ đợi đạt đi cách một khoảng cách khá xa, lại tiếp tục mở ra điện thoại ốc sen nói chuyện. Lập tức hủy điều động đại tướng, lập tức hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hoàng tộc đang ở đây, nhắc lại thế giới hoàng tộc đang ở đây, lập tức điều động thêm nhân viên CP không? Nói xong, lập tức liền đi theo phía sau đạt, và giữ một khoảng cách rất xa, vì sợ chết. Người thấy đấy Annie, có quyền thế so với làm người bình thường tốt hơn nhiều, chính là sẽ không bị kẻ khác xem như tùy tiện, chính mình có thể bị khi dễ. Đừng nói về bình đẳng hay công bằng ở đây, trên đời này không tồn tại thứ này, trên cơ bản đâu cũng vậy. Chính mình mạnh có quyền tự khắc sẽ được tôn sùng và hưởng nhiều lợi ích và ngược lại. Yếu ớt là tội, mà tội là xấu xí, cho nên cứ càng mạnh mẽ càng tốt, mình có quyền có thực lực sống lâu hưởng thụ. Chứ không như đám rác rưởi thiên long nhân, có quyền nhưng không có thực lực, kiểu gì cũng chết thôi. Và tất nhiên, các CP không đã thông báo cho các thiên long nhân rằng thế giới hoàng tộc đã tới. Làm họ bớt ngu lại và cẩn thận đối đãi, ai biết được mình chết lúc nào. Còn về phía đạt thì gặp khắp các người dân ở đây tôn sùng tôn kính. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn ở đây. Ví dụ như, bắt cóc dân nữ, bắt họ làm đủ việc nhục nhã. Nhưng đừng lo, họ chả dám phản kháng đâu, mà còn vui mừng nữa. Đạt nhìn các nô lệ của thiên long nhân đã chết nói. Các ngươi được tự do, cầm lấy một ít tiền và tìm chỗ nào đó an toàn trú ẩn đi. Annie ném cho mấy tên này ba túi tiền nhỏ, còn đạt dùng khả năng của mình phá vỡ cái xiềng nô lệ có thể phát nổ này đi chỗ khác. Làm bọn họ cảm động gần chết, đa tạ đại nhân, vô cùng cảm tạ ngài. Họ vui mừng dập đầu sau đó liền quỳ đến khi đạt đã đi xa rồi mới cầm lên túi tiền chạy đi. Đến đấu trường, đứng đó là mấy tên Thiên Long Nhân cúi người nơm nớp sợ hãi lên tiếng. Hoan nghênh điện hạ giáng lâm, nhưng vì một ít điểm tà ác hắn cũng phải diễn sao cho mình chính là cực điểm ác ma. Không đối với người mình ác là được nguyên tắc của mình rồi. Hai con lợn các ngươi nhanh chuẩn bị cho ta hai chỗ ngồi sang trọng nhất và dâng lên món ăn cùng một danh sách nô lệ tới đây. Đạt cười lạnh nhìn mấy tên Thiên Long Nhân đang cúi người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vâng, vâng thưa điện hạ, tôi làm ngay đây ạ. Mấy tên Thiên Long Nhân khom người, lập tức bảo nô lệ của mình chuẩn bị mọi thứ. Mời ngài đi hướng này. Mấy tên Thiên Long Nhân run bần bật cố nở một nụ cười hữu hảo khom người chìa tay ra hướng bên này. Và dẫn Đạt và Annie đi lên khu xem VIP của đấu trường chính là một căn phòng xem rất xịn với xung quanh là các nữ nô lệ rất xinh đẹp được bày khắp nơi, tất nhiên là hàng sạch sẽ nhất. Đạt dẫn Annie ngồi vào bàn, thì tên Thiên Long Nhân đưa cho hắn một cái danh sách run rẩy nói. Đây là danh sách của các nô lệ mà ngài muốn ạ. Mang cho ta các mỹ nhân ngư, và ba con nô lệ như trong hình như này. Mặc dù có mỹ nữ, nhưng trừ mỹ nhân ngư ra thì chả có ai đủ lọt vào mắt của Đạt nên như vậy là đủ rồi. Vâng, tôi liền đi ngay ạ. Thiên Long Nhân này cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Cút đi cho khuất mắt ta con lợn, Đạt cười lạnh chửi. Vâng ạ, nếu có gì ngài có thể gọi tôi. Tên Thiên Long Nhân này như được đại xá khỏi tội chết liền chạy trối chết ra ngoài. Annie cũng thấy khá là kinh ngạc nhưng liền chấn định lại có chút tự hào nói. Không ngờ ngài liền có thân phận cao quý như vậy chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên đúng là vậy Annie, và ta có thể dùng khả năng này ban cho người của ta danh hiệu cao quý tất nhiên bao gồm nô lệ của thế giới hoàng tộc. Dù là nô lệ nhưng vẫn có quyền hành hơn hẳn đám quý tộc. Dù nô lệ nhưng vẫn là người của hoàng tộc thế giới ha ha. Đạt cười lạnh, dù sao cảm giác có tiền có quyền tùy ý mình chơi đùa này rất kích thích. Mặc dù lâu dài với người thường sẽ sa đọa, nhưng Đạt thì không. Ô, hải quân cũng đến rồi sao? Bằng vào haki của mình, Đạt cảm nhận được bên ngoài có thêm vài chiếc thuyền rất to cập bến. Rất hiển nhiên chính là chính mình là một trong những thân phận được liệt vào bộ phận trọng điểm bảo vệ. Cho nên nếu hắn không vui, rất nhanh chóng thì hải quân cũng vì hắn mà giải tán. Danh hiệu hệ thống cho nó đặc biệt như vậy đấy. Rất là có thú, ồ, hải quân trung tướng Suru thời còn trẻ sao? Nhìn được người thủ lĩnh, chính là một cô gái tóc đen thắt đuôi ngựa nhìn vô cùng băng lãnh và vô cùng đẹp và dễ thương đủ làm bao nam nhân muốn chà đạp cô ta ngay tức khắc. Suru ác mộng độ khó phiên bản, không lầm thì bây giờ cô ta cũng đến tuổi già rồi chứ nhỉ? Thì Đạt liền mở ra thông tin thì thấy được giới hạn tuổi thọ của Suru là tầm khoảng 500. Cho nên Suru bây giờ còn trẻ cũng hợp lý. Hình Suru lúc trẻ sẽ up Facebook nhé, tránh cho tưởng tượng sai. Thú vị lắm đây, ha ha ha, cách chương.